Pokemon dị điểm, chương 215, pháo năng lượng chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian hiện tại là không còn nhiều cho đám công ty Đông Ấn nữa nên ngay trong xuyên suốt khoảng thời gian trước khi quân tổng lực bên phía cướp biển tới được tổng bộ của chúng thì chúng phải nhanh chóng làm ra một động thái gì đó nhằm đảm bảo cái mạng của bọn chúng. Điều này cũng khiến cho mọi việc mà chúng đang làm gần như đều lộ ra hết cho tất cả mọi người bên ngoài nhìn vào soi mói. Có điều chúng không phải chỉ cần lo cho bên phía cướp biển không thôi đâu. Rõ ràng tất cả mọi thế lực khác đều đang muốn cả công ty Đông Ấn này đi vào dĩ vãng. Thậm chí chúng cũng muốn gặp Stark vài lần rồi nhưng bị từ chối thẳng mặt ở trên báo là ông ta sẽ không nói chuyện với tư cách là chủ thương hội lưu, mà là đại cổ đông của công ty Đông Ấn. Đương nhiên công ty Đông Ấn cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này. Tức là Stark đang câu thời gian chờ đống cổ phiếu kia về và hoàn toàn không có bất cứ ý định thảo hiệp nào với công ty Đông Ấn về đống cổ này cả. Hay cũng có thể hiểu là ông ta đang chờ kết quả cuối cùng trong trận chiến giữa cướp biển và công ty Đông Ấn rồi mới nhảy vào vụ này vơ vét lấy tất cả. Điều này đã khiến hội đồng cấp cao của công ty Đông Ấn tức sôi cả máu nhưng giờ thì chúng có thể làm gì khi hương hội lưu đã chặn mất mọi đường lui của chúng. Hiện tại cách duy nhất là tiêu diệt đám cướp biển này và tiến công ra biển lập quốc mà thôi. Chính vì đang gấp rút chuẩn bị nên mọi việc đương nhiên là cũng đã lộ ra. Mà dù sao thì không còn đường để lui cho bọn chúng nữa. Tham vọng lập quốc cũng lộ ra ngoài rồi. Còn gì mà phải che đậy nữa. Cũng chính vì tình thế hối hả như thế này nên thông tin về vũ khí bí mật của công ty Đông Ấn cũng bắt đầu tràn ra ngoài và đến tay của những thế lực lớn khác. Đương nhiên kẻ đã tuồng tin ra không ai khác ngoài Stark khi ông ta đã lấy được thông tin này từ Gao mà ra cả. Và thứ vũ khí bí mật đó chính là pháo năng lượng. Một trong 10 phát minh mạnh nhất mà con người từng tạo ra. Đương nhiên là nó được mọi người biết đến rộng rãi chứ không phải mấy món vũ khí bí mật được các thế lực cố gắng che đậy ở trong kho kia hay các vũ khí của anh hùng khác. Để nói về sức mạnh của thứ này thì nó khá là khó để đánh giá vì sức mạnh của nó là tùy thuộc vào lõi năng lượng đang bơm năng lượng cho nó. Nơi chung thì nó chỉ là một cổ máy có khả năng phân giải gần như mọi thứ về dạng năng lượng thuần và từ đó bắn ra một phát sau cùng với cái ụ pháo khổng lồ đó mà thôi. Như thể là nếu dùng lửa của Pokemon LV60 làm lõi năng lượng cho pháo năng lượng thì năng lượng mà nó có thể phóng ra đương nhiên là sẽ mạnh hơn lửa của Pokemon LV40. Lý do không ngang với LV60 là vì nguyên tắc bảo toàn năng lượng và số năng lượng sẽ bị tiêu hao ra ngoài trong quá trình phân giải. Trên thực tế thì không có cái gì là có chức năng hấp thụ hoàn toàn cả. Đây cũng chính là lý do mà sau khi ăn uống xong thì cần đi vệ sinh. Đây là một quy luật tất yếu rồi. Trừ khi không cần ăn không thì kiểu gì cũng không thể nào hoàn toàn hấp thụ được năng lượng mà bản thân tiêu thụ. Trên thực tế, lý do mà pháo năng lượng được cho là một trong những phát minh mạnh nhất là bởi vì hạng mức cao nhất trong khả năng phân giải vật chất thành năng lượng, cũng như khả năng tích tụ năng lượng của nó cũng tương đối cao. Tuy không thể nào hấp thụ thần vật như lửa của Moncher nhưng như hiện tại đã là rất khá rồi. Còn về ngọn lửa của Moncher thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Đây chính là biểu tượng của Cantolic, là thứ mà Giovanni đã mang ra từ bên trong MT Ember tại Bảy Đảo. Về căn bản thì đây chính là một phần của thần linh. Đương nhiên là cũng có người mang ra để mổ xẻ rồi. Nhưng dù vậy ít ra thì pháo năng lượng vẫn có đủ khả năng để hấp thụ năng lượng từ một cây vũ khí của anh hùng. Tức là cái pháo này có thể bộc lộ được khoảng 80 sức mạnh từ vũ khí của anh hùng. Còn về vũ khí của anh hùng sau đó thì vẫn vậy mà thôi. Dù sao đây cũng là hàng do Hitrun đúc ra nên độ bền là miễn bàn nhưng nó sẽ mất khoảng vài chục ngàn năm để tự sạc lại chỗ năng lượng đã mất đi. Dù sao vũ khí của anh hùng cũng là hàng đã sinh ra ý thức rồi nên cơ chế tự sạc là một yếu tố bắt buộc luôn rồi. Mà đương nhiên đây chỉ là hàng xài một lần mà thôi vì phản lực khi sử dụng 80. Vũ khí của anh hùng mà không phải chủ sở hữu cũng như chưa đủ mạnh đó là 100. Chết, pháo năng lượng sẽ ngay lập tức bị phá hủy ngay sau khi dùng xong trò này, nhưng trong quá trình bắn thì chính cái ụ pháo phía trên cũng không thể nào có đủ khả năng để chịu được chỗ năng lượng kia từ vũ khí của anh hùng được, nên trước khi bắn thì pháo năng lượng đã nổ tung luôn rồi. Chính vì vậy nên chúng ta đã có công thức là một vũ khí của anh hùng bằng 1000 vũ khí chiến tranh. Tức nhằm để có khả năng ổn định được mớ năng lượng rút ra được từ vũ khí của anh hùng và phóng đi thì bọn chúng cần phải hiến tế 1000 thanh vũ khí chiến tranh. Đây là hiến tế hoàn toàn. Dùng xong là 1000 cây vũ khí chiến tranh kia sẽ trực tiếp hóa thành bụi, và đây cũng chính là một trong những lý do mà chẳng ai dùng cái đồ chơi này ở mức hiệu suất cao nhất cả, vì chơi hiến tế mới dùng được mà dùng xong thì cũng hỏng luôn máy. Đầu tư nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã quá đủ để biết là không có lời rồi. Trong khi đó thì thà sử dụng các dạng vũ khí như Ultimate Weapon còn tốt hơn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần, vì chỉ cần cung đủ aura là dùng được, mà sức mạnh thì như y hệt như vũ khí của anh hùng. Vẫn đủ khả năng bắn nát cả một hành tinh tại cấp độ cao nhất. Chưa kể pháo năng lượng là một thứ cần rất rất nhiều tiền và thời gian, công sức để hoàn thành quá trình chuẩn bị cũng như lắp đặt các thứ nữa. Cũng vì thế nên nó đã bị đào thải khi Ultimate Weapon ra đời. Có thể nói đám đại đế đã được cái mới mà bỏ quên đi cái cũ khá nhanh. Trở lại chủ đề chính thì công ty Đông Ấn đang có ý định dùng mức cuối cùng của cái pháo năng lượng này để bắn nát hạm đội của cướp biển trong một đòn duy nhất, nhằm để có thể ngay lập tức mở đường và chuồn lẹ ra ngoài biển khơi nhằm lập quốc cũng như bỏ lại mọi thứ. Tuy đây là một vũ khí rất nguy hiểm không chỉ đối với kẻ ăn đòn mà còn với cả chính những kẻ nằm trên đường bắn của nó. Rõ ràng nếu nó đã được chỉnh tới mức cao nhất thì thiệt hại của nó lên đất liền, hay cụ thể hơn là phía Fasia City, cũng là không hề nhỏ một chút nào. Nhưng những người biết chuyện sẽ không nói ra sự thật vì họ đang muốn cả hai phe đánh nhau. Ngay cả bản thân Fasia City lúc này cũng hoàn toàn không có bất cứ động thái nào. Việc này cũng ám chỉ rằng bọn họ cực kỳ tự tin với màn chắn bảo vệ tại Safari Zone, vì nơi này chính là nơi tiếp giáp với biển ngay bên cạnh bến cảng. Bọn chúng đang muốn thông qua Safari Zone, hay nói đúng hơn là di sản của Connor, để chặn lại phát bắn này. Trên thực tế thì Fasia City lại càng trông mong vào phát bắn này sẽ tới hơn, vì chúng biết chúng sẽ có cớ để bắt chẹt công ty Đông Ấn trước khi Stark kịp làm một cách triệt để cũng như áp đặt quyền kiểm soát lên vùng biển này do yếu tố không an toàn của nó. Tất cả đều đang chờ tới lúc sau cùng thì mới nhảy vào để mưu lợi. Đương nhiên là tất cả mọi người sẽ nghĩ cướp biển chẳng thể nào qua được vụ này. Sau đó thì họ chỉ cần chèn ép công ty Đông Ấn là được. Chính bởi vì kế hoạch lập quốc đã bị lộ nên các thế lực khác đều đã có sự chuẩn bị, và tất cả chỉ chờ đến cái lúc phát bắn kia khai hỏa là ngay lập tức nhảy vào. Nhưng chính vì sợ bị công ty Đông Ấn ôm bom chết chùm nên mới đưa phía cướp biển ra làm thứ hứng đạn trước rồi mới lao vào cắn xé công ty Đông Ấn. Có điều ai bảo cướp biển hiện tại đang làm việc cho Riley đâu. Nhà Ti đã gài bom Aura 328 trụ trên tổng cộng 1000 trụ vũ khí chiến tranh rồi, tức khẩu pháo năng lượng kia sẽ thiếu đi 328 luồng cung nhằm ổn định lại năng lượng từ vũ khí của anh hùng. Để nói về bom Aura thì thứ này được cấu tạo 100 từ Aura. Nguyên lý thì nó là Aura được nén lại, và khi kích nổ thì lượng Aura trong đó sẽ tràn ra. Lực phá hoại của nó thì tùy vào lượng Aura được nén, nhưng như đã nói, phải tới bước thứ tư, tức là Aura Guardian cao cấp thì mới phóng Aura ra bên ngoài được. Mà trong gia tộc thì những người tới ngang trình độ này trừ Riley và 10 gia chủ ra thì đếm trên đầu ngón tay, và đương nhiên bọn họ đều có tài năng cả. Chứ không như hai kẻ hèn kia là Tyson cùng Ali, nên nói chung là không đủ nhân lực và thời gian để tạo ra nhiều hơn. Nhưng vậy là cũng đủ rồi. Tận 328 trụ đã được cài bom. Gần 1/3 số trụ nên nó sẽ làm mất ổn định pháo năng lượng khiến nó không bắn được. Thậm chí là có khả năng tệ hơn, như là vì năng lượng tích trữ quá nhiều mà không phóng ra được nên dẫn tới phát nổ toàn bộ tổng bộ. Tới lúc đó thì phải nói là Riley bất chiến tự nhiên thành. Có điều nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì coi thường đối phương quá, nên cậu đã mời Rai tới. Thông qua trận pháp dịch chuyển nên Rai đã tới vào sáng sớm hôm nay. Theo sự sắp xếp của anh ta thì tất cả mọi tàu đều đang đi theo hình trận pháp. Đúng vậy, đây chính là một trận pháp khổng lồ. Đương nhiên bất cứ trận pháp nào cũng cần năng lượng và năng lượng của nó là 100.000 con orc. Đây là một sự hy sinh cần thiết để có thể chắc chắn là bên phía cướp biển sẽ thắng trong vụ này. Đây cũng là sự chuẩn bị của Riley trước khẩu pháo năng lượng kia. Nhưng đây chưa phải là con bài tẩy của Riley vì tránh những trường hợp hy hữu như các bên khác bỗng dưng tham gia vào nên cậu cũng đã phòng hết tất cả. Rồi, như đã biết thì Vermilion City, Fasia City có chi nhánh của công ty Đông Ấn và người của gia tộc đã tập trung tại đây. Họ tập trung ở đây không chỉ để nhanh chóng tiếp nhận di sản của công ty Đông Ấn tại hai chi nhánh này và thu hút được lòng dân ủng hộ mà còn là để khiến cho hai thế lực của nơi này không rảnh tay. Đóa hoa là thứ có khả năng thôi miên bất cứ sinh vật nào dưới cấp bậc cận thần. Nếu như sử dụng cánh hoa thì có thể điều khiển cá thể đó. Còn nếu dùng phấn hoa thì có thể khiến mọi thứ hóa điên như vụ cả Viridian Forest tấn công làng Guardian vậy. Hiện tại những người của gia tộc tại hai địa điểm này đã thả phấn hoa ra cho đám lính đang bị phong tỏa tại công ty Đông Ấn hít rồi. Chẳng mấy chốc chúng sẽ hóa điên và tấn công loạn lên khắp cả hai đặc khu này. Tới lúc đó thì quân đội và đám dòng chính của liên minh phải ra mặt. Thậm chí là Koga và Visquest cũng chẳng có thời gian để mà để ý tới bên này vì 250.000 quân mỗi đặc khu tuy không là gì nhưng chúng tấn công quá bất ngờ. Nên sẽ gây ra một thảm họa kinh khủng. Nhất là tại nơi đang kiến tạo lại sau vụ động đất tại MT Tensei như Fasia City. Còn phía Celadon City thì đã có Stark ra mặt rồi. Muốn kiếm được miếng nào trong vụ này thì cũng phải sẵn sàng bị thương hội lưu chặt một tay mới được. Đây mới chính là sự chuẩn bị của Riley. Đương nhiên cậu cũng tính tới thế lực khác đến tới bên ngoài hoặc đang ẩn núp ở đâu đó. Chính vì vậy nên mới cần có nhà ti. Nếu như muốn can thiệp vào thì ít ra phải mang quân đội khoảng hơn 100.000 người tới. Lúc đó thì nhà ti có thể vận dụng một số đồ chơi mà bên phía gia tộc mới chế tạo trong khoảng thời gian gần đây. Về căn bản thì sự chuẩn bị của Riley là không bao giờ thừa vì nó đang làm tăng khả năng thắng lợi cho phía của cậu và đó chính là thứ mà gia tộc cần. Nhất vào lúc này, gia tộc chỉ cần chiến thắng chứ không chứa chấp thất bại. Đây cũng chính là bước đi đầu tiên của gia tộc. Sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới tại đảo Seafarm. Trụ sở chính của học viên liên minh chi nhánh Kanto. Ngay lúc này phía Vermilion City. Visquest vừa nhìn ra cửa sổ, cô ấy thấy cảnh một đám người mắt đỏ lèo bắt đầu đấm bay cả dàn chắn do quân đội xây dựng trước cửa phân bộ công ty Đông Ấn và bắt đầu gầm rú, lao ra bên ngoài, vừa suy nghĩ về cái gì đó rồi thả toàn bộ Pokemon của mình ra để tham gia vào chiến trường. Nói thật thì Visquest cũng không thể nào ngờ được chuyện là đám Aura Guardian lại chơi đòn hiểm như thế này. Chưa kể trụ sở của công ty Đông Ấn tại Vermilion City được đặt tại con đường trung tâm của thành phố. Cũng là nơi gần bến cảng và cũng là nơi có lượng người lưu thông qua lại nhiều nhất. Nơi này mỗi ngày có hàng chục ngàn tới hàng trăm ngàn người lưu thông. Qua lại mỗi ngày. Chính vì thế nếu quân đội không làm được gì thì mặt mũi ném sạch. Nhưng nếu làm được ổn thỏa, thậm chí tốt mọi chuyện thì danh tiếng đương nhiên cũng sẽ được nâng lên. Thậm chí là phục hồi lại lúc trước khi mà LT sớt rời đi. Có thể nói đây cũng là một cơ hội tốt để Visquest ngồi chắc cái ghế của mình tại hậu phương rồi từ đó củng cố quyền lực cho LT sớt tại tiền tuyến. Bây giờ Visquest mới hiểu được áp lực mà LT sớt phải chịu khi đối mặt. Chơi trò vật tay với mấy thế lực lớn như này. Đơn giản là quá phiền phức với những quân nhân như cô ta. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có khi đi hết mọi thứ. Chẳng còn gì. May mà LT rất tình nguyện đỡ đạn đi ra chiến trường nếu không thì còn thảm hơn nữa. Bên phía Fasia City còn thảm hơn bởi vì nó đang trong quá trình xây dựng. Tái cơ cấu lại toàn bộ thành phố. Bây giờ có một lũ điên nhảy ra thì càng tệ hơn. Lý do thì cũng khá dễ hiểu. Người dân ở Vermilion City có thể ẩn nấp ở trong nhà và khóa trái cửa lại. Hơn cả vì đây còn là đặc khu quân sự nên vẫn luôn có vài cái hầm trú bom khổng lồ cho dân chúng chạy nạn vào. Còn Fascia City thì chưa xây dựng xong toàn bộ những thứ đó. Cho nên dân thường hiện tại hầu hết vẫn đang ở khu tạm bợ được phía thành phố xây dựng lên. May mắn là nó ở khá xa khu xây dựng cũng như bến cảng. Nơi vận chuyển nguyên vật liệu cũng là nơi đặt phân bộ của công ty Đông Ấn nên đám người điên này không tấn công xa đến như vậy được. Nhưng những công nhân đang thi công thì lại không may mắn như vậy nên Koga và đội của ông ta phải hành động năng suất cao nhất có thể. Đây cũng là cơ hội thích hợp để đào tạo các lứa sau. Trong đó có cả Janine, con gái của Koga về các loại kinh nghiệm, trải nghiệm mà chỉ có thể thu được trên chiến trường. Bên phía khu dòng chính cũng góp sức vì đây là đặc khu của liên minh. Là bộ mặt của liên minh. Nếu không giải quyết được thì mặt ném đi đâu. Còn về phía đám lính công ty Đông Ấn đã hóa điên thì bắt và đánh ngất là không thể vì chúng không còn khống chế được bản thân nữa. Thậm chí đánh còn không ngất nữa rồi. Chỉ có một cách duy nhất để dừng chúng lại đó là đánh chết. Đúng vậy. Phải đánh chết 500.000 người này. Đây cũng là cuộc tẩy máu toàn diện nhất mà Riley muốn. Thứ cậu và gia tộc cần chỉ là cái xác rỗng mà thôi. Những thứ trước đi thì không nên tồn tại nữa. 400.000 tên lính đó là đối tượng may mắn vì Riley không muốn tự tay giết hết bọn chúng. Bây giờ 500.000 tên này đã được cậu đẩy ra cho bên khác xử lý. Hiện tại chỉ còn lại 300.000 tên nữa thôi và chúng ngay lúc này đều đang có mặt tại tổng bộ của công ty Đông Ấn cả. Cái chết đang dần tới gần hơn với chúng. Bầu trời đã biến thành màu đen. Các linh hồn đang nhường đường. Tiếng kêu hò của các chiến binh đang vang vọng khắp nơi sẽ được gọi là chiến trường. Đây cũng chính là điểm báo cho sự có mặt của 4 kỵ sĩ Khải Huyền. Chúng đã tới nơi và sẵn sàng thu nhặt những linh hồn chết trên chiến trường. Sự có mặt của chúng chính là điều thiết yếu để mở màn cho cuộc chiến và khi ta nghe được tiếng vó của 4 con ngựa đó thì cũng tức là cuộc chiến đã bắt đầu. Quân đoàn cướp biển đã chuẩn bị cho lễ hội. Ngày cuối cùng của cướp biển này, họ tin là mình sẽ thắng vì vua đang ở bên cạnh họ và vị vua này đã giúp họ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thứ bây giờ họ cần là lòng dũng cảm. Thứ có đưa họ tới chiến thắng sau cùng. Cách chương.